Devil Cry Dragon Adventure, chương 11, C11, 10. Gì cũng được, trước tiên phải qua được cuộc huấn luyện của mẹ Orin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ăn hết pudding thì tôi cũng đã làm thêm một vài cái để cho những người khác trong dinh thự ăn. Và tất nhiên tất cả họ đều cảm thấy rất vừa miệng. Anh chàng kéo xe kiêm thương nhân. Will đã đề xuất là tôi nên bán loại bánh này, vì vậy tôi cũng đã làm vài cái rồi nhờ anh ta mang xuống thị trấn. Tôi nghĩ mình sẽ thử việc kinh doanh pudding để xem mình sẽ thu về được bao nhiêu tiền. Hiện tại tài sản của tôi là 10 xu vàng trắng từ việc bán cỏ tinh thể và 6 xu vàng trắng từ nhà chính mỗi năm cho đến lúc trưởng thành. Cùng với khu đất dinh thự và một ngôi làng bị bỏ hoang vì lý do nào đó ở dưới chân đồi gần bìa rừng. Tôi đang ở trên ban công và nhìn xuống khu vực đó. Dinh thự của tôi được xây dựng ở trên một nửa quả đồi và một nửa còn lại thuộc về khu rừng Jura. Vì ở trên cao nên tôi có thể dễ dàng nhìn thấy những khu vực xung quanh. Ngôi làng trông có vẻ rất hoang tàn và nhìn thoáng qua có thể nhìn thấy bên trong những ngôi nhà mất mái ngói bị phủ đầy tuyết nên chắc hẳn không có một người nào sinh sống ở đó. Ở đó, có một con suối gần ngôi làng như nguồn nước sinh hoạt chính. Và vị trí của ngôi làng rất thuận lợi cho việc trồng các loại thực phẩm. Tôi sẽ cần tìm hiểu lý do mà ngôi làng lại bị bỏ hoang. Tôi dám chắc có một lý do nào đó phía sau việc này. Hừm, Yuji, Sama, một giọng nói vang lên làm gián đoạn suy nghĩ của tôi. Tôi quay lại nhìn và ở đó là Will, người mà tôi đã giao cho nhiệm vụ bán những cái bánh pudding. À, sao thế anh Will? Số bánh cậu chủ làm đã được bán hết và họ còn đòi mua thêm với giá cao nữa. Như tôi nghĩ, vị ngọt và mềm của pudding đã giúp nó trở nên nổi tiếng. Chúng ta bán được 20 cái pudding và thu được 100 xu bạc. Hừm, theo tôi biết thì tiền tệ nơi đây được quyết định theo đồng, bạc, vàng, vàng trắng hay còn gọi là xu bạch kim. 100 xu đồng, 1 xu bạc, 10 xu bạc, 1 xu vàng, 10 xu vàng, 1 xu vàng trắng. Nếu tính như vậy thì 1 xu đồng bằng 1 yên. 1 xu bạc bằng 100 yên thì và 100 xu bạc bằng 10.000 yên. Thế thì một cái có giá 500 yên. Tôi cũng chưa từng nghĩ đến trường hợp này. Nó quá đắt so với thực tế ở Nhật Bản. Ở đó một cái đơn giản chỉ có giá từ 190 yên đến 300 yên còn nơi này. Có lẽ kinh doanh thứ ăn thế giới khác ở thế giới này là một điều thông minh. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tôi vẫn đang trong quá trình luyện tập nâng cao sức mạnh của bản thân. Lý do để tôi phải thường xuyên tập luyện như thế chính là để mạnh hơn trong tương lai và còn một lý do khác. Nếu đúng như trong trò chơi fantasy thì năm 520 sẽ diễn ra cuộc xâm lăng của ma tộc. Như một event, cuộc chiến này sẽ giúp tôi tích lũy thêm kinh nghiệm và sức mạnh nhờ hấp thụ. Năm nay là 517 và chính xác thì chỉ trong 3 năm nữa cuộc chiến sẽ diễn ra. Tôi không chắc về quy mô cuộc chiến nhưng nó sẽ diễn ra ở thành phố Drum. Một thành phố của mạo hiểm giả. Tới, nào, mẹ tôi lao đến với thanh kiếm trên tay. Tôi đỡ đòn tấn công đó bằng cách đưa kiếm vắt qua vai và phản công lại bằng một đòn chân. Mẹ tôi lui về để tránh nó. Con đã tiến bộ hơn rồi nhỉ? Có lẽ, đúng thế, có lẽ, tiến bộ trong khi bà ấy chỉ dùng 1/10 sức mạnh ha. Ca này khó à, trong thời gian đầu tôi tập luyện với Erin các kiếm thuật cơ bản đến nâng cao tôi đều bắt kịp bài học. Lúc nào mệt thì được phép nghỉ ngơi nhưng từ lúc học Ria và lúc Erin rời đi, tôi phải luôn luôn học cùng mẹ mình. Đối với cách dạy của mẹ tôi thì khác hơn của Erin nhiều. Nó đòi hỏi phải có thể lực cực cao và không được hoảng sợ. Cái kỹ năng kháng hoảng sợ của tôi cao vô lý như vậy đều do một tay mẹ tôi tạo ra. Lúc đầu thì cho tôi nhận lấy lượng sát khí khủng bố khiến tôi lúc nào cũng ngất đi ngay sau đó và đến khi vừa quen rồi thì lại đem quăng tôi rơi tự do. Từ một độ cao bất hợp lý, cảm giác như da thịt mình cắt bởi gió và phải đối mặt với cái chết cận kề cực kỳ đáng sợ. Đã rất nhiều lần như thế cho đến khi tôi có được kháng hoảng sợ LV7. Đó là một khoảng thời gian khó khăn, và cả vụ tăng lượng mana cố định nữa. Chúng đều là thứ khiến tôi khóc không ra nước mắt. và bây giờ, học tiếp kiếm thuật Kriya cho đến lúc kiệt sức. Nhưng đó không phải là kết thúc. Marie luôn chờ sẵn đó để dùng. Hồi phục, quả là một bộ đôi đáng sợ. Đỡ này, mẹ tôi luôn đùa giỡn như thế nhưng đừng có mà bị đánh lừa. Bà ấy chém một đường kiếm đơn giản từ trên xuống dưới và tôi dễ dàng đỡ nó. Nhưng thứ kế tiếp không dễ chút nào cả. Uỳnh, cả một khu đất dưới chân tôi bị sụp xuống. Hiện giờ tôi có cảm giác như thanh kiếm trên tay mẹ tôi nặng khủng khiếp. Nó đủ nặng để khiến cho một khối bê tôi vỡ vụn khi chạm phải, dù thanh kiếm mẹ tôi dùng là một thanh bình thường đến không thể bình thường hơn. Cơ thể tôi như muốn vỡ vụn vì sức nặng này. Lúc tôi vẫn còn chật vật với sức nặng thì bà ấy nhẹ nhàng nhấc chân bên phải lên và cho tôi một đòn ngay bụng. Cái cảm giác đó, nó giống như khi tôi chết vậy. Cơ thể như bị một chiếc xe tải tông phải. Tôi văng đi khá xa và chưa hết. Mẹ tôi cũng di chuyển khi tôi bay đi. Bà ấy nhanh một cách vô lý và không biết khi nào đã xuất hiện ngay phía trên trong khi tôi đang bay và cho một đòn hạ gót chân cao hơn cả đầu. Uỳnh, lại một lần nữa, tôi bị dính đòn ngay vào ngực và bị ghim sâu dưới mặt đất. Tôi lúc này hoàn toàn kiệt sức, nhưng chị Marie đã phục hồi cho tôi. Cơn đau không vơi đi hoàn toàn nhưng cũng đủ để tập luyện tiếp dù tôi không muốn chút nào. Sao cứ như tôi trong vai thằng M bị bà mẹ S hành hạ thế? Không còn cách nào khác. Tôi phải tiếp tục. Và cứ thế, thời gian ăn hành của tôi lại tiếp tục. Xin nói lại luôn, bà ấy chỉ dùng 1/10 sức mạnh và không dùng một kỹ năng hỗ trợ nào ngoài kiếm thuật Kriya. Tôi cảm thấy mình muốn làm gì sau này thì sẽ phải vượt qua kỳ huấn luyện khắc nghiệt này của mẹ cái đã. Sẽ rất dài đây. À, tôi vừa cảm thấy có vài kỹ năng đề kháng nào đó lên LV. V. Status. Index. Tên. Orin. LV. 310. Chủng tộc. Dragon. Thuộc tính. Ám, sinh lực, 21.031, mana, 55.072, street, 1.018, pao, 12.061, fit, 870, agi, 172, skill, kiếm thuật, vampa LV 15, zaka Livimax, akalus Livimax, kriya Livimax, ma thuật nguyên tố. Ma thuật ám hệ thánh cấp LV 9, ma thuật vô tính, mắt giám định, cường hóa sức mạnh, tăng cường thể chất, gia tốc, kiểm soát mana, nhiều, kỹ năng phòng thủ, kháng đau Livimax, kháng choáng Livimax, kháng hoảng sợ Livimax, kháng độc Livimax, kháng kiệt sức Livimax, kháng lạnh Livimax, kháng ma pháp ám Livimax, kháng ma pháp hỏa Livimax, nhiều. Kỹ năng chủng tộc, long lực cực hạn, kỹ năng độc nhất, hấp thụ, tâm niệm, tách hồn, hóa người, tai tổ, Devil Cry Dragon, kẻ mạnh nhất của tộc rồng cổ đại, kẻ lãnh đạo, nội ác mộng của long tộc, ma vương không có tuổi, long vương trong 100.000 năm, duy nhất một con ruột và một chồng, tâm niệm, ở bên con trai đến hết đời để nhìn con lấy thật nhiều vợ và muốn bồng cháu. Hiệu ứng giảm sức mạnh của bản thân xuống và không thể can thiệp quá nhiều vào thế giới. Cách chương.